Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Kim Xà Lan Quân, có tựa đề là Sói Vương Pháp Sư. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bầu trời hôm nay có vẻ cắt nhỉ. Hắn lấy tay quẹt đi mớ mồ hôi đang chảy tràn trên trán, lê đôi chân nặng trĩu của mình về phía trước, tay xách theo một cái cặp nhỏ. Hắn bước từng bước đầy khó nhọc trên con đường đầy sỏi và ánh nắng chói chang. Hắn là một tên vô công rồi nhỉ, thế nhưng hắn lại có một biệt tài khá là thú vị. Và tất nhiên là hắn sẽ chẳng bỏ qua cái biệt tài này mà kiếm ít tiền để mưu sinh. Nói thật ra thì hắn cũng thuộc dạng nghèo đấy. Nhưng mà dù sao thì vì miếng cơm manh áo, cho nên hắn vẫn phải đi giúp người ta thôi. Hắn là một tên khá nhỏ nhắn, gương mặt cũng không có nét gì gọi là điển trai. Thế nhưng mà khi nhìn hắn, người ta vẫn cảm thấy có một nét gì đó thu hút khó cưỡng lại. Quên giới thiệu, hắn tên là Vương, một cái tên khá tầm thường. Ngày hôm nay sở dĩ hắn phải lê xác đến cái chốn khỉ ho cỏ gáy này là bởi vì hắn có một cuộc hẹn. Một cuộc hẹn khá là quan trọng cho cái sự nghiệp mưu sinh của hắn. Đưa mắt nhìn quanh nơi hắn đang đi, một con đường đầy sỏi hiện lên trước mặt của hắn. Con đường khá dài và cũng khá là yên tĩnh. Hai bên đường chẳng có một bóng cây nào để có thể nghỉ ngơi được. Hắn quốc bộ từ lúc 8 giờ sáng, bây giờ đã quá 12 giờ trưa. Bụng của hắn lúc này lại reo lên phản đối. Chết tiệt thật, cái nhà quỷ đó ở chỗ nào chứ? Đi từ sáng đến giờ sắp thành ma đói rồi. Cào nhào vài tiếng, hắn lại một lần nữa quệt chán rồi bước đi tiếp. Bất chợt có một âm thanh vang lên ở bên tai. Một âm thanh xì xầm như là có rất nhiều người đang nói chuyện vang lên đâu đó. Âm thanh văng vẳng lúc xa lúc gần như là mộng như là thực. Khẽ mỉm cười, đôi mắt của hắn mệt mỏi chuyển sang vẻ sắc bén. Hắn tập quầy túi lên vai rồi bước về phía trước một cách nhanh chóng. Khuất sau những tán cây rậm rạp là một ngôi nhà có vẻ đã cũ. Những vết sơn đã bong chóc phần lớn, rêu cũng đã bao phủ gần như cả ngôi nhà này. Ở giữa sân có một bức tượng hình thiên sứ. Thế nhưng có lẽ do năm tháng mài giũa mà bức tượng này hoen ố và ngả màu. Rồi là tượng thiên sứ nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy có chút gì đó rợn rợn, dù đang là giữa trưa nắng nóng. Ở bên trong căn nhà, trong một căn phòng khách trang trí khá màu mè, có một nhóm pháp sư đang ngồi xung quanh hai người. Chồng có vẻ là vợ chồng. Cả hai người họ đều đang run như cầy sấy mà ôm nhau. Các thầy dường như cũng đang tụng một bài kinh gì đó vô cùng tối nghĩa. Gương mặt của họ mồ hôi chảy thành từng dòng. Có lẽ họ đang vô cùng mệt mỏi. Xung quanh căn phòng này dù đang là nắng trưa, thế nhưng vẫn có một cảm giác gì đó âm u và kỳ bí. Từng món đồ trong phòng tỏa ra một thứ ánh sáng khá kỳ lạ. Nếu ai nhìn vào chúng có lẽ cũng phải hoa mắt, là bởi vì có một cảm giác chúng lúc xa lúc gần vô cùng ảo diệu. Bất chợt một người trong số những pháp sư phun ra một ngụm máu rồi ngã lăn xuống sàn nhà. Hai vợ chồng ở giữa tâm điểm thích tình cảnh này còn run rẩy dữ dội hơn. Bất chợt người chồng cố gắng đứng dậy, hướng tới vị thầy pháp kia, ngồi xuống. Một vị lão pháp sư trông khá là già quát lớn. Ông sau khi mà quát, người chồng liếc mắt nhìn qua vị pháp sư trẻ tuổi kia một cái. Thế rồi ông lại nhắm mắt mà tiếp tục đọc. Âm thanh đọc kinh ấy cứ dâm gian không đứt, mà vị pháp sư trẻ tuổi kia thì đang lăn lộn qua lại dưới sàn nhà. Cộng với đó là những tiếng rên trầm thấp như là đến từ địa ngục. Tay chân của vị pháp sư đó có rút lại một cách bất thường, nói đúng hơn là quái dị. Âm thanh rên rỉ của vị pháp sư ấy liên tục phát ra, làm cho không khí buổi đọc kinh này càng trở nên quái dị. Hai vợ chồng nọ thì ôm chặt lấy nhau không dám cất tiếng, thậm chí người vợ còn đang rưng rức trong lòng người chồng. Thanh âm quái dị của vị pháp sư kia cứ như vậy vang lên, khiến cho những vị pháp sư khác đổ đầy đầu mồ hôi. Miệng của họ liên tục tụng kinh không dám ngừng lại. Bất ngờ vào lúc này một thanh âm vô cùng bất bình thường vang lên cắt ngang tất cả. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau. Quái thật, giờ này còn có ai gõ cửa nhà như vậy? Hơn nữa trong thời khắc quỷ dị như thế này thì tiếng gõ cửa lại càng quỷ dị gấp nhiều lần. Âm thanh gõ cửa vang lên liên tục và dồn dập. Nhóm pháp sư thì không dám ngừng bài kinh của mình, còn cặp vợ chồng thì không dám rời khỏi sự bảo hộ của những vị pháp sư. Thế nhưng vẫn còn có một người. Vị pháp sư nãy giờ lăn lộn bất chợt gầm lên một tiếng, đôi mắt hực đỏ màu máu đầy dữ tợn, đôi bàn tay quéo lại vô cùng ghê sợ. Cả thân người của hắn nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung như có một thế lực nào đó đang nâng đỡ. Đôi mắt của cặp vợ chồng nọ như là muốn nứt ra mà nhìn cảnh tượng đó. Vị pháp sư ấy lại hét lên một tiếng đầy thê lương, đồng thời hắn quay người lao ra khỏi phòng khách mà hướng về cửa chính bay đến. Đứng ở bên ngoài, hắn gõ thêm cửa một lần nữa, thế nhưng mà đáp lại lời của hắn là âm thanh dâm gian cộng với những tiếng hét ghê sợ. Hắn gãi đầu tự nói, quái, nhà này giờ đang xem phim ma chắc. Không có người đáp lại, hắn lại móc trong túi của mình ra một chiếc điện thoại nhỏ cũ kỹ. Hắn đưa lên trước mặt định bấm số gọi cho chủ nhà để hỏi xem có phải là họ đã gọi mình hay không, bởi vì quanh đây mới dặm chỉ có căn nhà này mà thôi. Bất ngờ vào lúc đó thì cánh cửa chính bật tung ra trước mặt của hắn, đồng thời một thân ảnh vật y phục pháp sư nhưng lại trôi nổi trên không trung đang nhìn hắn một cách trìu mến. Hắn cũng ngơ ngẩn nhìn hiện tượng quái dị này mà quên đi phản ứng. Con người kia, à không, vị pháp sư có thể không được coi là người kia, há rộng quai hàm và thét vào mặt của hắn. Một thanh âm quỷ dị như là hàng trăm đứa trẻ đang khóc réo lên. Lúc này hắn chợt mỉm cười. Đôi mắt của hắn không còn sự mệt mỏi ban nãy, cả người của hắn cũng bất chợt bốc lên một lớp khí nhẹ nhàng mà phiêu hốt. Vị pháp sư kia lao người đến hắn với một tốc độ khó có thể tin. Thế nhưng hắn vẫn nhanh hơn kẻ trước mặt một bước. Hắn nhún người về phía sau, đồng thời tay phải của hắn giương về phía trước, nhắm ngay giữa trán vị pháp sư kia mà tiến đến. Một luồng khí trắng trong tay của hắn nhẹ nhàng thoát ra, rồi xâm nhập vào đầu của vị pháp sư kia. Một tiếng rú cùng khiếp vang lên khiến cho hắn nhăn mặt đi đôi chút. Khi hắn đã đặt chân được xuống đất thì thân người vị pháp sư kia cũng đã ngã ầm xuống bất tỉnh. Từ người vị pháp sư ấy tỏa ra một làn khói đen mờ nhạt. Làn khói đen ấy phát ra âm thanh rít gào ghê sợ, rồi tan đi trong thoáng chốc. Hắn liền cười khẽ rồi dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải mà lắc lắc tay phải của mình. Cũng từ đó, từ trong nhà xuất hiện vài chục người lao ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh ấy, một vị pháp sư trẻ tuổi bất ngờ lao đến, nắm lấy cổ tay của hắn mà nhấc bổng lên. Hắn mỉm cười nhìn vị thầy pháp kia, tay của hắn đưa lên nắm chặt lấy cổ tay tên kia không nhân nhượng. Lúc này vị lão pháp sư kia liền quát lớn, vô lễ. Tên pháp sư kia nhăn nhó mà buông cổ áo của hắn ra, liếc hắn bằng một con mắt khinh thường. Tên kia liền quay lại chỗ sư huynh đệ của mình đang ngồi. Vị pháp sư lúc bị ám đã tỉnh lại, hắn dường như khá là đau đầu sau vụ việc. Lắc đầu vài cái, thế nhưng gương mặt của hắn vẫn mang theo vẻ đau đớn khó chịu. Vượng quanh tay dựa vào tường, gương mặt lạnh tanh của hắn liếc về phía những người kia rồi cất tiếng. Đem nước đường cho hắn uống đi và loãng một chút. Người vợ nghe vậy thì liền vội vã quay vào nhà. Thế nhưng vừa bước qua cửa, cô ta liền đứng lại. Một nỗi sợ hãi lan nhanh trong tâm trí của cô. Vị pháp sư ấy thấy vậy thì liền cất tiếng, hãy còn đi theo giúp vị gia chủ này. Một người trong nhóm pháp sư vâng dạ rồi bước vào trong nhà tỏ ý dẫn đường. Cô gái kia nuốt khan một cái rồi cũng đi theo hắn ta. Ở bên ngoài cửa, người chồng bước về phía hắn mà vươn tay ra đầy thiện ý. Xin chào, có phải cậu làm... Gọi tên là Vương được rồi, anh hẳn là người đã gọi cho tôi tới đây. Vâng, mọi việc trong nhà bây giờ tôi đang rối tung lên, mong anh có thể giúp đỡ. Nếu tôi giúp được, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Bất chợt có một giọng nói vang lên từ phía những vị pháp sư kia. Dân ất ơ không biết từ đâu tới mà mạnh miệng ghê. Sau khi câu nói đó cất lên thì đồng loạt những vị pháp sư trẻ tuổi ở đó đều phát lên cười. Chỉ trừ vị lão sư cùng với lại người chứng trạc thì không cười nổi mà thôi. Vị lão pháp sư vừa định cất tiếng thì hắn cũng đã hướng đến ngài ấy mà cất tiếng. Vị lão trưởng đây, hẳn ngài là pháp sư nổi tiếng gần đây, ngài Đạo Vân. Hắn cung kính đứng trước mặt của vị lão pháp sư cúi người. Vị lão pháp sư cũng nhẹ nhàng nâng tay hắn dậy và nói giọng khách khí. Đây là ngoại hiệu của người đời đặt cho lão thật không dám nhận. Hắn liền cung kính, được gặp ngài ở đây quả thật là diễm phúc cho tôi. Vị lão sư kia khó hiểu nhìn hắn, vậy cậu đây là... Bất chợt một vị pháp sư chen ngang câu trả lời của hắn. Giọng nói này dường như chính là giọng nói châm chọc khi nãy. Kẻ vô danh thì sao dám khai tên tuổi trước mặt sư phụ. Vị lão pháp sư định quay lại răn đe đệ tử của mình thì hắn đã cắt ngang. Ồ, chắc đệ tử ngài nói đúng, tôi là một tên vô danh, thật là không dám múa rìu qua mắt thợ. Hắn chỉ cười mà đáp trả vị lão pháp sư kia. Lúc này người vợ đã đem nước đường ra, nhưng vị pháp sư kia đành ngưng châm chọc hắn để lo cho huynh đệ của mình. Người chồng lúc này đứng cạnh hắn cất tiếng nhỏ nhẹ, xin lỗi anh, không có gì. Trận bụng của hắn lúc này reo lên rõ to, những vị pháp sư kia thích vậy thì đều cười rộ. Hắn cũng khá ngại ngùng mặt đỏ mặt, người chồng liền mỉm cười mà nói, thật là thứ lỗi vì sáng giờ tôi không ra đón tiếp được, vậy bây giờ mời anh vào dùng cơm với gia đình tôi và các vị pháp sư đây. Hắn liền cung kính nói, như vậy thì còn gì bằng nữa, thật là cảm ơn. Bữa ăn khá đạm bạc với rau cải và tàu hũ trắng. Cũng đúng thôi, những người ở đây đều là kẻ tu hành và có hàm dưỡng cơ mà. Sau khi ăn no, hắn được người chồng kể rõ sự việc xảy ra dạo gần đây. Đây vốn không phải là nhà của chúng tôi, căn nhà này thuộc quyền sở hữu của chị dâu. Sau khi hai vợ chồng của họ xảy ra tai nạn thì chúng tôi được quyền thừa kế ngôi nhà này. Vợ chồng của tôi cũng dọn đến đây ở không lâu, thế nhưng căn nhà này có đôi chút kỳ quái. Hắn liền nhấp một ngụm trà rồi bình thản nhìn người chồng. Kỳ quái? Người chồng khó khăn trả lời. Tôi cũng không tin lắm vào chuyện ma quỷ, thế nhưng mà những sự việc xảy ra liên tục trong căn nhà này làm chúng tôi không thể không tin, như vị pháp sư khi nãy bị chẳng hạn. Nói đến đây thì cả người chồng run lên trông thấy. Hắn bình thản nhấp ngụm trà rồi trả lời. Trong nhà của anh, không phải gạt anh, quả thật là có quá nhiều. Quá nhiều cái gì à? Quá nhiều vong hồn. Người chồng ngồi dựa hẳn ra đằng sau như là người mất hồn nhìn hắn. Bớt nói xàm đi, nơi đây được sư phụ ta trừ tà nên làm gì còn vong hồn nào dám ở lại đây. Tên nắm cổ áo của hắn lúc này vừa bước vào trong phòng vừa nói, liếc mắt qua nhìn hắn ta, Vương nhàn miệng cười rồi đáp, người có dám chắc là không còn. Chắc chắn. Không đáp trả, hắn chậm chạp đứng lên, kẽ nhắm mắt lại, lấy tay bắt ấn kỳ lạ. Một luồng khí trắng phiêu hốt từ người của hắn bay ra thật nhẹ như là một làn sương mờ ảo. Mở mắt ra thì luồng khí kia lập tức trở thành một cái lồng to lớn bao phủ lấy vị lão pháp sư, đôi vợ chồng và tên đệ tử kia, hiển nhiên lấy hắn làm trung tâm. Chiếc lồng kia hiện giờ hệt như một màn ảnh có nhiệm vụ nối thông hai thế giới vô tri và hiện thực. Bởi thế nên là trước mặt của họ hiện giờ là một khung cảnh không ai dám tin vào mắt của mình. Một bầu không khí đen tối và u ám đến rợn người, bao trùm lấy cả căn phòng. Mặc dù cho hiện giờ chỉ mới qua giữa trưa vài tiếng đồng hồ. Cô nuốt lấy ngụm nước bọt trong cổ của mình, đôi mắt của họ chậm chạp nhìn ra phía cửa. Bởi vì nơi ấy ngoài những người pháp sư kia còn có vô số linh hồn trong suốt như là sương khói mỏng manh bao quanh lấy họ, cùng với một dạng linh hồn vô cùng ghê sợ. Đầu hai sừng khổng lồ, đôi mắt đỏ chót như máu thẫm, bộ hàm với hai hàm răng nanh sắc nhọn rợn người đang nhiễu từng giọt xuống nền nhà. Hai tay của nó hoàn toàn là móng vuốt sắc lạnh dài ngoằng. Vừa thoáng thấy con quái vật đó, bà vợ lập tức thét lớn như là muốn tống tất cả không khí trong cổ cô ta ra ngoài. Vợ nghe thấy tiếng hét của cô ta, con quái vật kia lập tức quay ngoắt đầu lại. Đôi mắt đỏ ngầu như là máu của nó hiện lên một vẻ tàn độc, vui sướng khó lòng diễn tả hết. Thoáng nhăn mặt, hắn lập tức vươn tay bộ miệng cô ta lại, tay còn lại thì lập tức đổi ấn giữ chặt ngay ngực, đồng thời hắn liền nghiến răng. Im lặng, đây là một con tà tinh đất thành tinh, cố gắng không sợ hãi, nếu không thì nó sẽ bắt hồn cô. Lúc đó sẽ không ai cứu nổi cô đâu. Người vợ nghe thấy như vậy thì liền run rẩy gật đầu. Ông chồng cô ta bước tới ôm lấy cô vào lòng. Cả hai vợ chồng lúc này không tin nổi vào mắt của mình nữa. Thân thể của cả hai run lên như là cầy sấy. Mà lão pháp sư cùng tên đệ tử lúc này cũng ngạc nhiên đến mức không tin nổi. Thật không ngờ người này lại có khả năng giúp người khác mở nhãn vị như vậy. Bởi vì nhãn vốn là một thứ chỉ có cơ số ít người có thể sở hữu. Nhìn hắn thì lão pháp sư thoáng nhèo mắt. Cậu đây là ai? Sao có thể giúp người khác mở nhãn như vậy? Tôi chỉ là một kẻ lất bất lang bang, chỉ có cái cơ duyên được học đạo cho nên là có khả năng này thôi. Ngài đây đừng quá bất ngờ như vậy. Tỏ vẻ. Tên đệ tử của lão pháp sư hừ lạnh, nhìn như là hắn ta đang ghen ghét với vương. Khả năng này của vương đúng là khả năng rất hiếm người có thể sở hữu, không ghen ghét mới là lạ. Bất chợt con tà kia lao tới họ bằng một tốc độ khó tưởng. Lão pháp sư cùng hắn lập tức có phản ứng. Hắn liền với tay ra sau lưng của mình nhưng mà chụp lấy một cái gì đó, rút mạnh ra, hắn liền lao thẳng về phía con tà kia. Nếu như có ai đó nhãn vô vi sẽ thấy rằng hắn đang cầm một thanh kiếm trắng sáng vô cùng đẹp. Một ánh sáng thuần khiết như tuyết, như ánh sáng của buổi sớm mai. Lão pháp sư nhanh chóng đưa một lá bùa vàng lên trước mặt, miệng lẩm bẩm một bài kinh tối nghĩa. Một vầng hào quang vàng chói liền bao trùm lấy ông. Thế nhưng mà con tà này vốn đã thành tinh, nơi thấy hai người kia đều là kẻ có pháp lực. Hơn nữa thanh kiếm trong tay tên kia trông có vẻ vô cùng nguy hiểm. Nó không dám trực chiến với hắn và lão pháp sư. Chỉ có hai vợ chồng đang ôm nhau sau lưng tên kia. Cộng tên trẻ tuổi đứng kế bên lão pháp sư là có thể chiếm quyền điều khiển. Nhưng mà muốn đến chỗ hai vợ chồng kia thì phải lao đến tên cầm kiếm. Thế cho nên là nó quyết định lao thẳng đến chỗ của tên pháp sư trẻ tuổi, không một chút do dự. Do có bất ngờ cho nên hắn ta không kịp chuẩn bị gì cả. Cả thân thể khổng lồ ghi tờ của con tà lao thẳng vào người của hắn rồi biến mất. Vừa đâm hồn, vương vừa lập tức xoay người lại chỉ mũi kiếm vô vi kia vào người của tên đệ tử. Mà lão pháp sư cũng lắc đầu thở dài, nghiêng đầu cười một nụ cười tới mang tai. Tên đệ tử ngay mắt đỏ chót nhìn họ. Một sự u ám lập tức bao trùm lên cả ngôi nhà rộng lớn. Những tiếng hú hét đình tài cũng vang lên, ngay cả ở những người không có nhãn. Gầm gừ qua cổ họng bằng thanh âm sắc lạnh trầm trầm, tên đệ tử hay nói đúng hơn là con tà kia rít lên đầy ghê sợ. Bọn nhãi kia, các ngươi có tài cán gì mà đòi thu phục ta? Nếu đã tới đây thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Tiếng cười của hắn như là vang vọng cả căn nhà, đồng thời cả căn nhà cũng run lên bần bật. Bẻ tay bẻ người cả thân thể của tên đệ tử kia lúc này hệt như là một con rối. Tuy không có máu mẹ nhưng những âm thanh rắc rắc của xương khớp vang lên ở bên tai nghe thật là kỳ quái và kinh dị. Cùng lúc đó thì đám đệ tử còn lại đã vô cùng hoảng sợ. Hóa ra bài kinh từ sớm giờ của bọn họ không hề chấn áp được đám quỷ trong nhà. Hơn thế nữa con tà thành tinh kia còn nắm luôn cả đại sư huynh của họ. Ngoài ra ngay lúc con tà kia nhập xác thì cả căn nhà cũng trở thành vùng vô vi luôn. Đám mà đói cô hồn dã quỷ cũng lập tức hiện lên trước mắt của họ. Có vài người nhanh chân chạy ra mở cửa, nhưng tất cả cửa nẻo đều bị đám ma quỷ kia khóa chặt lại. Sự sợ hãi bao trùm khắp không gian bao quanh ngôi nhà. Bất chợt đâu đó vang lên tiếng hét dài khủng khiếp. Một vị pháp sư ngã người xuống nền gạch, giãy giãy người rồi bọt mép, mắt trợn ngược chân tay co quắp lại. Như một căn bệnh truyền nhiễm, rất nhiều người cũng ngã xuống, biểu tình hệt như là vị pháp sư kia. Một vài người nhanh trí liền lấy phù chú trong người ra cầm ở tay trái, tay còn lại cầm thất tinh kiếm hướng về phía bọn ma quỷ gây sợ ấy. Trong lúc này đứng trước mặt của vương và lão pháp sư, con tà kia nghiến răng cười lên man dợ. Hai vợ chồng kia thấy cảnh tượng như vậy thì cũng đã ngất đi từ lúc nào. Dĩ nhiên sự thật mà không phải ai cũng tin xuất hiện trước mắt của mình như vậy, thì sao não có thể chịu đựng nổi. Con tà nhìn hai người đó với một vẻ thèm thuồng. Bất chợt Vương đứng thu kiếm, khí thế trên người của cậu ta đại tăng hệt như là một vị tiên thánh. Bình thản nhìn con tà kia, hắn liền cất tiếng: có oan tình gì mà ngươi lại trở thành như vậy? Nếu ngươi theo ta, ta có thể giúp ngươi được đi theo mẹ học đạo, rồi cứu an bá tánh tạo dựng công đức. Nếu không thì đừng trách sao ta đánh ngươi hồn phi phách tán. Con tà liền cười lên một âm thanh ghê sợ vang động. Nó nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu chảy thành hai hàng máu. Oan tình, ngươi cứ thử là người bị hại trong chính căn nhà của mình, bị giết rồi giấu xác để hòng chiếm ngôi nhà, thì ngươi có thể không trả thù được không? Ta muốn giết, giết tất cả mọi người còn sống, ta hận. Âm thanh của con tà vang vọng lúc xa lúc gần, tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp. Tiếng cười cuồng dài, tiếng rú sôi trào, hàng tá âm thanh vang vọng bên tai như là muốn đâm thủng cả màng nhĩ. Khẽ nhào mắt hắn lên, bình tĩnh đáp trả: trả thù, người gây nghiệp quá nặng, nếu gây nghiệp thêm thì ngươi sẽ không thể siêu sinh, thậm chí là không để cho người tồn tại được. Quay đầu là bờ. Quay đầu là bờ, buồn cười. Ngươi nghĩ ngươi là ai có thể nói với ta như vậy? Toàn bộ người trong ngôi nhà này sẽ không sống nổi quá hôm nay, nhất là ngươi, ngươi phải chết. Vừa dứt câu thì nó thét vào mặt của hắn một âm thanh thật lớn, thật kinh tởm. Đồng loạt là một đám cô hồn dã quỷ cũng lao tới với một tốc độ khó tin. Tiếng rít gào hỗn tạp vang lên đầy khủng bố. Lão pháp sư liền quay qua hắn liền thét lên: cậu trai trẻ, cẩn thận. Không có thời gian trả lời, lão hắn lập tức vận bộ pháp tránh thoát khỏi đám cô hồn dã quỷ kia. Hơi lạnh, hắn liền nói khẽ: bọn này đông thật, không đánh bọn chúng thì bọn chúng không chịu phục mà. Ngay lập tức hắn liền vung tay lên, thanh kiếm của hắn vung lên bay bổng trong không khí, mắt liền lóe sáng. Hắn liền múa máy với một thanh kiếm kia. Lúc này thanh kiếm hệt như là một vật sống, nó xuyên qua xuyên lại đám cô hồn dã quỷ. Mỗi lần thanh kiếm như là ánh chớp lóe lên, là một con ma liền rú lên rồi biến mất. Vừa vung tay điều khiển thanh kiếm, hắn vừa bước bộ pháp lui về phía sau. Nhìn hắn lúc này hệt như là đang múa một bài quyền vô cùng đẹp vậy. Mắt thấy thanh kiếm không còn thể làm lui được bước của bọn chúng nữa, hắn liền đưa tay phải lên bắt ấn trước miệng. Thể phủ một cái, một màn lửa nóng bức lao ra từ miệng của hắn đốt cháy một màng lớn đám cô hồn kia. Mắt thấy đám thuộc hạ bị đánh chết lên xuýt xuống, con hạ gầm lên một tiếng đầy dữ dội. Nó điều khiển thân thể tên đệ tử trẻ kia lao đến hắn. Thế nhưng nó lập tức bị lão pháp sư chặn lại. Nhìn nó, lão pháp sư liền lắc đầu nói: mau mau xuất hồn ra khỏi xác đệ tử của ta. Vừa nói ông vừa vùng tay lên, một đám bùa vàng rực lao ra bao quanh lấy nó, giống như là một tiếng vươn tay, đám bùa của ông ta lập tức bị cháy thành tro. Lùi về phía sau nhanh chóng, ông cầm một lá bùa khác vuốt lên thành thất tinh kiếm trong tay. Mọi ngọn lửa đỏ thẫm ngay lập tức bao lấy thanh kiếm kia, nắm chặt lấy nó lao tới. Thanh kiếm trong tay của ông rít lên âm thanh bén nhọn, gào lên một tiếng khủng bố. Nó liền dậm chân một cái, khiến cho mặt đá hoa cương dưới chân vỡ nát. Tay phải của nó vung lên đấm thẳng về phía của ông. Thanh kiếm vừa chạm tới nắm đấm kia lập tức bị vỡ nát, đồng thời cả thân thể của ông bị chấn văng ra đằng sau, phun ra một ngụm máu lớn. Ở trận chiến bên này, hắn tuy đang bồ đầu với đám cô hồn dã quỷ đông đúc, ấy vậy vẫn có thể quan sát được trận chiến của lão pháp sư và con tà kia. Vừa thấy lão pháp sư bị con tà đánh bay, hắn liền hừ lạnh một cái rồi thét lên: cửu thần biến. Ngay sau câu nói của hắn thì người hắn phân ra làm 9 phân thân, mỗi một phân thân đều cầm một món pháp bảo riêng. Không có pháp bảo thì trong tay hắn bất chú. Tất cả liền lao tới đám cô hồn dã quỷ kia, chiến đấu một cách điên cuồng. Trong đó có một phân thân, hay nói đúng hơn là chân thân gốc, lao đến con tà tinh kia với một tốc độ thật nhanh. Lúc này hắn không còn mặc đồ thường nữa, mà trên thân của hắn hiện giờ là một bộ giáp trắng bạc cùng với thanh kiếm trắng tinh kia. Còn lúc đó con tà kia đang bước chậm chậm lại trước mặt của lão pháp sư, cười lên một nụ cười ghê sợ. Nó liền vươn tay lên, đôi mắt sát khí lóe lên ánh chớp đỏ rực. Thế nhưng mà ngay lúc tay của nó cách đỉnh đầu lão pháp sư chỉ 3 phân, thì một thanh kiếm trắng tinh đã chặn đứng đòn tấn công ấy. Quay người qua, đôi mắt của hắn hẳn lên tia dữ tợn. Hắn vẫn giữ gương mặt vô cùng bình tĩnh nhìn nó cất tiếng, quay đầu là bờ. Gào lên điên cuồng, nó lao thẳng về phía của hắn. Miệng tên pháp sư bấy giờ đã bị kéo đến mang tai. Lùi về sau một bước, hắn lập tức chậm hai tay lại, hai ngón trỏ dưng ra như là một thanh kiếm. Dậm chân, đôi tay của hắn lao tới ngay giữa đầu của con tà. Hắn liền thét lớn, xuất. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí trắng từ người của hắn cường hoành cùng bố như là một cơn lũ trào qua hai ngón trỏ kia. Con tà lập tức rú lên điên cuồng. Thế nhưng nó vẫn bị luồng khí trắng kia bước ra khỏi người tên đệ tử. Thân thể tên đệ tử lập tức ngã xuống bất động. Ngay lúc mà hiện nguyên hình, con tà rú lên một tràng dài nhoẻn miệng cười. Một phần thân của hắn nhanh chóng nhập thể lại, vung tay một quả cầu tròn trong vắt lơ lửng trên tay của hắn. Chỉ vào quả cầu kia, luồng khí mạnh mẽ khủng bố từ quả cầu ấy vung ra, bao trùm lấy con tà kia. Lần này dù cho nó giãy giụa cùng gào rú như thế nào, thì nó cũng không thể thoát khỏi được luồng khí đang bao trùm lấy nó. Vùng tay ra hai bên, hắn liền hét lên, giam. Vừa dứt tiếng thì hai tay của hắn lập tức chập vào nhau. Luồng khí cường hoành kia cũng theo tay của hắn thu nhỏ lại, thu luôn cả con tà vào bên trong. Ảo hóa tam muội chân hỏa. Luồng khí bao trùm lấy con tà lập tức hóa thành một màn lửa đỏ rực. Tiếng con tà gào rú thê lương, nhưng cũng không sao thoát khỏi được màn giam bằng lửa tam muội kia. Trong ít phút, nó bị ngọn lửa thiêu đốt hoàn toàn, không còn sót lại gì. Vừa lúc mà con tà bị thiêu rồi, đám cô hồn giã quỷ cũng ngừng chiến đấu mà sợ hãi nhìn hắn. Đôi mắt quả liếc bọn chúng, hắn liền cất lời, nếu các người muốn quy hàng thì theo ta. Hắn vừa nói xong thì hầu như tất cả đám cô hồn giã quỷ ấy đều quỳ mọp xuống đất. So với đám đông lúc đầu thì hiện giờ bọn chúng chắc chỉ còn khoảng 1/3. Khi gật đầu, toàn bộ phân thân của hắn nhanh chóng trở về nguyên gốc. Đưa tay lên, quả cầu trong tay của hắn xoay vòng trong không trung. Đám cô hồn giã quỷ ấy cũng nhanh chóng bị quả cầu kia thu lại toàn bộ. Ngay khi đám ma cỏ ấy biến mất, căn nhà cũng trở lại bình thường. Những vị pháp sư nằm trên mặt đất cũng không còn gào rú nữa. Chậm rãi xoay đầu nhìn xung quanh. Hắn thở vào một hơi rồi ngã người xuống đất. Trận chiến vừa rồi gần như là rút cạn toàn bộ điển ý trong người của hắn. Giờ hắn cần phải nghỉ ngơi để hồi phục công lực. Ngồi xếp bằng lại, một tay bắt ấn đặt trên đầu gối, một tay vung ra bên ngoài. Không khí xung quanh hắn dao động lên thật nhẹ. Dường như tay của hắn đang hút khí từ xung quanh để bổ sung điển khí trong người của hắn. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khoảng nửa ngày sau thì những người có mặt trong nhà cũng đã tỉnh lại. Mỉm cười nhìn hai vợ chồng hắn nói, ồ, trong nhà này có một bộ hài cốt của một người bị sát hại. Hai vị có thể cho người đào móng nhà lên để tìm. Con tà linh kia có lẽ do bị giết, oan khuất quá cho nên tạo nghiệp nặng như vậy. Hy vọng hai người có thể tìm được đám hài cốt kia để mà giúp nó một tay. Dù nó có bị đốt hồn phi phách tán, nhưng mà tôi tin trong hài cốt ấy vẫn còn phần hồn lương thiện của nó. Hai vợ chồng lúc này gật đầu như là gà mổ thóc. Vâng, chúng tôi xin vâng lời của pháp sư. Lập tức liền xua tay, hắn liền cười khổ. Không, đừng gọi tôi là pháp sư. Tôi chỉ là một kẻ có khả năng đặc biệt mà thôi. Vâng ạ. Lúc này từ phía sau, lão pháp sư kia cũng mỉm cười chiều mến nhìn hắn. Cậu yên tâm, chuyện tìm kiếm hài cốt thì chúng tôi sẽ hỗ trợ gia chủ để hết sức. Ôi, vậy thì may quá. Mong các ngài giúp cho nó có thể tu đạo để công đức chuộc lại lỗi lầm. Mỉm cười, hắn đáp trả lão pháp sư. Ông cũng thân thiện vỗ vỗ vai của hắn. Đó là một điều nhất định. Từ lúc đó, tên đệ tử lúc trước chọc ngoài hắn cũng bước lên cười khổ. Xin lỗi anh, tôi... Không sao, không sao. Cậu là người học đạo, không cần phải khách sáo. Cảm ơn. Tên kia ngại ngùng cảm ơn, tiếng cười vui vẻ chợt vang lên cả tòa nhà. Trời chiều buông dần tấm màn đỏ xuống mặt đất, Lê Trần trở về nhà, mở cửa phòng cho hắn nằm vật ra chiếc giường của mình. Thở dài hắn nhắm mắt lại, ngay lúc đó một tòa thành rộng lớn hiện ra trước mắt của hắn. Đó là một tòa thành rộng lớn nhưng mà không kém phần cổ kính và uy nghiêm. Ở tâm của tòa thành này là một tòa nhà lớn cao vút. Trên đỉnh của tòa nhà có đặt một cái lò luyện cũng khổng lồ không kém như đang ưỡn ngực giữa trời đất bao la này. Xung quanh tòa nhà này là những ngôi nhà có vẻ nhỏ hơn nhưng cũng không kém phần bề thế. Khu trạch viện phía đông với những vườn hoa đầy những loại bông tím bông xanh vô cùng bắt mắt. Ngược lại với nó, khu trạch viện phía tây lại là nơi trưng bày rất nhiều loại vũ khí áo giáp trông khá là kỳ bí. Bên ngoài hai khu trạch viện là tòa thành kia là khu dân cư sầm uất, người dân qua lại trên đường vô cùng tấp nập. Tuy những người này đều mang theo một vẻ u ám vô cùng khó hiểu, nhưng mà hình như chẳng ai để ý đến điều đó cả. Dọc theo những cung đường, quân binh đi tuần hành vô cùng tấp nập và liên tục không nghỉ ngơi. Những cửa dân kia kỳ thấy quân binh thường ra chiều tránh né. Câu đúng thôi, những quân binh này đều mang giáo mác sáng loáng, không tránh mới là lạ. Bao quanh ngôi thành này là một lớp tường thành vô cùng kiên cố. Từng hàng quân binh đứng cảnh gác khiến cho bờ tường này càng thêm phần nghiêm trang. Khi hít một hơi thật sâu, hắn liền chắp tay sau lưng sải bước đi trên đường một cách thật khoan thai. Chậm rãi như vậy, hắn như đang hưởng thụ cái cảm giác bình dị của ngôi thành này. Chẳng mấy chốc mà theo bước chân của hắn, tòa nhà cao vút kia đã hiện ra trước mắt. Đứng lặng nhìn tòa nhà trong chốc lát, hắn chợt mỉm cười rồi cất bước hướng thẳng lên bên trong. Những người lính cảnh hai bên đường đấy như vậy thì lại không hề ngăn cản một tên ất đơ như hắn, mà thậm chí còn cúi chào hắn nữa. Vừa bước qua khỏi cổng, trong tầm mắt của hắn lại hiện ra một thân ảnh nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng uy dũng. Hắn liền chậm rãi đứng dậy, nhìn theo người đó đang cắm cúi vừa đi vừa chăm chăm vào quyển thư trục vàng óng trên tay. Vừa ho vài tiếng như để làm cho người kia chú ý, hắn liền nhẹ bước về phía người đang cầm quyển trục kia. Về phần của người kia, vừa nghe thấy tiếng ho đã lập tức quay lại nhìn hắn. Một gương mặt xinh đẹp hiện lên dưới ánh mặt trời chói chang. Nàng vận một bộ giáp bằng sáng bóng, làn tóc dài thướt tha bay nhẹ nhàng theo từng cơn gió. Vừa thấy hắn bước tới, nàng lập tức bước thật nhanh về phía của hắn. Ngay khi cả hai chạm mặt, nàng liền cúi người thật sâu trước mặt tên ất ư ấy. Xin chào đại nhân. Khẽ phất tay mỉm cười nhìn nàng, hắn đến đáp lời. Không cần phải đa lễ như vậy, có chuyện gì mà nàng chăm chú như vậy? Chợt nàng tỉnh dậy, vội đưa quyển trục trong tay ra trước mặt của hắn. Dạ vâng, đây là lệnh từ trên vừa mới đưa xuống, thuộc hạ định tìm đại nhân để giao lại đây. Hắn khẽ gật đầu rồi cầm lấy quyển trục từ tay của nàng, nhẹ nhàng dở ra. Những hàng chữ vàng chói lóng lánh hiện ra ngay trước mắt của hắn. Khẽ nhào mày đôi chút, vương nhìn lướt qua quyển trục rồi đóng nó lại. Hắn nhìn nàng rồi cất tiếng. Được rồi, giờ nàng đi gọi là quy chuẩn bị binh tướng, tối nay chúng ta đi đánh trận. Thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong nàng vội vàng quay lưng đi hướng về phía trạch viện phía tây. Khẽ nhìn nàng, hắn lắc đầu mỉm cười rồi cất bước đi tiếp vào bên trong tòa nhà to lớn kia. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, một bầu không khí trang nghiêm cộng với một mùi đậm đặc xộc thẳng vào đầu của hắn. Hít lấy một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc ấy, hắn chậm rãi bước vào sâu bên trong tòa nhà kia, không một chút ngại ngùng. Vương, nếu như ở thế giới thực, hắn là một kẻ vô công rồi nghề, kiếm cơm bằng cách đi chế phục những u hồn dạ quỷ, thì ở thế giới tu chân, hắn là một người rất có quyền thế và khá nổi tiếng. 10 năm trước, trong một khu rừng vắng lặng, chỉ có tiếng gió đang đùa giỡn cùng với những tán cây. Âm thanh xào xạc xa xăm nhưng cũng thật gần gũi. Bên dưới một tán cây cao, có hai người đang ngồi châm ngâm nhìn lên bầu trời xa xăm, ẩn sau những tán lá cây dày đặc. Vương, con nhìn xem, con thấy gì sau những tán cây kia? Một lão nhân quắc thước đầu mắt hiền từ mái đầu bạc trắng nhẹ nhàng cất tiếng hỏi cậu bé đang ngồi bên cạnh. nhảy lên tán cây cao kia. Cậu bé nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp: con thấy bầu trời xanh. Vậy còn phía sau bầu trời? Con chỉ thấy bầu trời thôi ạ. Khẽ đưa tay xoa đầu của cậu, ông liền cười hiền mà giảng dạy: phía sau bầu trời là vũ trụ rộng lớn bao la. Phía sau vũ trụ có vô vàn thế giới khác, có con người tồn tại. Cũng như phía sau những chuyện bình thường đều có những nguyên nhân to lớn dẫn đến. Vậy con có hiểu vì sao mỗi lần ta đi trừ tà lại phải tìm hiểu ngọn ngành của nó không? Lại một lần nữa cậu bé lắc đầu không biết trả lời sao. Ông im lặng rồi nhẹ nói: bởi vì mỗi câu chuyện đều có thứ dẫn chúng đến. Ví dụ như oan hồn ngày hôm nay mà chúng ta trục xuất, nó có một quá khứ đau đớn nên nó mới trở thành quỷ. Bất chợt cậu bé lại chen ngang: nhưng mà thưa sư phụ, chẳng phải sau khi chết là hết sao? Sao lại phải giữ những oán hận như vậy trong lòng? Trầm ngâm đôi lúc ông liền trả lời: chết là một dạng đem linh hồn của mình sang thế giới khác con ạ. Có những người sau khi chết, họ không làm điều ác, không làm điều gì sai cái. Vậy nên họ được lên thẳng bầu trời, lên một tầng thế giới mới sung sướng hơn. Còn những linh hồn không hoàn thiện khác, họ lại bị đưa xuống địa phủ, âm giới chịu mọi khổ hình. Ngoài ra còn có những linh hồn do vương vấn trần thế, chết oan. Oán niệm trong họ không tiêu tan, quân binh âm giới cũng không thể đem họ xuống hoặc là do họ trốn. Những oán linh này thuộc tu chân giới. Nhưng đến một lúc nào đó họ sẽ cố gắng xuyên giới để hại người còn sống. Vậy nhiệm vụ của chúng ta là giúp những oan linh đó phải không? Đúng vậy. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp cho những linh hồn kia siêu thoát, đi tu ở cõi tiên để về sau giúp lại cho đời. Nhưng mà nếu họ ngoan cố không chịu đi, thì lúc đó chúng ta mới phải ra tay, con hiểu chứ? Vâng, con hiểu. Nhưng mà con lại có một điều thắc mắc thưa sư phụ. Thế ông khẽ gật đầu, cậu bé lại tiếp: nếu như có một ai đó muốn những ký ức của những oán linh đó thì sao? Im lặng giây lát, ông chậm rãi hỏi cậu: vậy con muốn những ký ức kia làm gì? Con không biết, con chỉ nghe tin kia nói vậy thôi. Đưa mắt nhìn lên bầu trời, ông khẽ nói: âu cũng là duyên phận chăng? Giờ ông nhìn thẳng vào mắt của cậu trả lời câu hỏi đó. Ký ức là thành phần quan trọng nhất của một linh hồn. Khi mà thân xác chết đi, linh hồn là thứ còn tồn tại ở tu chân giới. Và con biết rồi đấy, ở tu chân giới không có thân xác như ở thực giới này. Sẽ không có gì có thể giúp con lưu trữ ký ức. Thế cho nên có thể nói, ký ức là một thứ không thể thiếu, là nguồn sống cũng như là cái cớ vịn vào của mỗi linh hồn ở tu chân giới. Nếu như mất đi ký ức thì... Giọng nói của ông nhỏ dần rồi bị những tán cây đi mất. Trong tình dậy, người hắn đã ướt sũng mồ hôi, khẽ đưa mắt nhìn qua khung cửa, ánh trăng tròn vằng vặc treo trên không trung tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ mà mông lung đến lạ. Cúi người hít một hơi thật sâu như để cố chấn tĩnh tinh thần mình, hắn với lấy tay áo khoác mặc vào rồi rời khỏi nhà. Bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường đầy cỏ dại, hắn đốt tay thật sâu vào túi quần như để tránh đi cái không khí se lạnh của buổi đêm. Mùi hương lúa thoang thoảng đâu đây thật dịu dàng. Hít một hơi thật sâu cái mùi lúa hòa cùng mùi đất mới, hắn cảm thấy đầu óc trở nên hoan khoái đôi chút. Ngước đầu lên nhìn ánh trăng treo trên thiên không, hắn liền khẽ cất tiếng: trao đổi ký ức ư, tên đó thật là... Lắc đầu như để cố gắng trấn tĩnh mình, hắn chọn cách im lặng mà hưởng thụ âm điệu nhẹ nhàng của bầu không khí trong lành ấy. Bất chợt một luồng gió lạnh lẽo thổi ngang người, khiến cho hắn lạnh cả sống lưng. Nhân mày đôi chút, hắn rút tay khỏi túi quần rồi bắt ấn lên trước mặt. Trong ánh mắt hiện lên hình ảnh một bóng trắng mờ ảo như sương khói đang lơ lửng. Phải là lơ lửng trên không trung trước mặt của hắn. Một bóng trắng mong manh như là lúc nào cũng có thể tan biến, nhưng mà lại thực đến mức khó hình dung nổi. Hắn khẽ nhăn mày rồi nói khẽ: nói, sao lại đi theo ta? Người biết nơi đây là địa bàn ta quản lý chứ? Không đáp lời của hắn, thế nhưng bóng kia cứ là một hành động khiến hắn vô cùng bất ngờ. Bóng trắng ấy quỳ xuống trước mặt của vương. Sững sờ đôi chút, hắn liền rút tay còn lại ra khẽ bấm ấn chú. Một vùng không gian tách biệt lấy hắn làm trung tâm hiện ra mờ ảo. Trước mặt của hắn không còn là một bóng trắng mờ ảo nữa, mà đã trở thành một con ma nữ, tóc dài đến chân, một làn da trắng bệch không chút sức sống. Đôi mắt không đỏ ngầu màu máu, nhưng mà bên trong nó lại là một vùng xoáy đen sâu hút, khiến cho người ta sờn gai ốc. Khẽ mỉm cười, hắn liền nói: "Ngươi làm như vậy để làm gì? Muốn ta giúp ngươi sao?" Mà nữ đó dập đầu lia lịa xuống đất. Hắn khẽ gật đầu rồi nói tiếp: "Thôi được, vậy ta sẽ đem ngươi lên mẹ để người giúp người tu đạo, có được không?" Mà nữ ấy không nói gì, nhưng nó lại dập đầu liên tục, thậm chí cả người nó cũng run lên trông thấy. Đưa tay bấm ấn, hắn bước tới nắm lấy vai của ma nữ rồi bay thẳng lên bầu trời đêm. Ngả lưng xuống chiếc giường cũ kỹ của mình, hắn thở dài một hơi thật não nề. Chiếc giường cũ kỹ ấy nhẹ phát ra những âm thanh kèn két nghe thật ớn óc. Hy vọng ngày mai là một ngày đẹp trời. Lẩm bẩm như vậy rồi cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay. Nhắm mắt lại chẳng mấy chốc sau, cơn mộng mị đã lôi tuột hắn khỏi thế giới đầy những điều huyền bí ấy. Hôm nay là một ngày trời đẹp, thiên không trong mắt như là thủy tinh với một màu xanh lưu tuyệt đẹp. Phía xa xa những cụm mây trắng tinh như những bông tuyết trôi nổi lững lờ trên nền trời rộng lớn, khiến con người ta có một cảm giác thật nhỏ bé đi. Chậm chạp bước từng bước trên con đường mòn đầy sỏi đá, một tay quẩy túi xách trên vai, một tay bỏ vào túi quần, đôi mắt tinh anh nhìn thẳng vào xa xăm. Hắn một thân một mình bước đi dưới những tia sáng ấm áp của buổi sớm tinh sương để mát mẻ. Móc điện thoại ra để xem đồng hồ, lúc này đã gần 9 giờ. Hóa ra hắn đi như vậy đã được 2 tiếng rồi đấy. Xốc chiếc túi nhỏ lại, khẽ mỉm cười, hắn lại tiếp tục hướng về phía trước mà bước đi. Phía sâu bên trong con đường mòn mà hắn đang đi là một thôn xóm khá nhỏ và nghèo nàn. Người dân ở đây chuyên về đánh bắt cá, bởi vì nơi đây vốn là một thôn xóm ven biển. Một nhà nhỏ nằm gần rìa làng, có một đôi vợ chồng già đang ôm ghì lấy nhau. Trên gương mặt khắc khổ của họ hiện lên vẻ đau khổ lo lắng vô cùng. Người đàn ông run rẩy nắm chặt lấy bàn tay gầy gò xương xẩu của người bạn trăm năm của mình, mà tay của ông ta đâu lành lặn. Trên bàn tay ấy đã thiếu đi mất ngón trỏ và cũng gầy guộc như là vì thời gian đằng đẵng. Cô hít lấy những hơi thở nghẹn ngào. Người vợ một người đàn bà gầy guộc run rẩy mấp máy môi: "Ông ơi, con nó..." Nhờ nắm chặt lấy tay của bà, ông liền nghẹn ngào: "Con nó sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu." Giọng nói run rẩy pha chút nghẹn đắng của ông khiến cho bà lo sợ. Mà không chỉ có bà, cả ông cũng không biết phải làm sao. Cứ sợ hãi lan dần trong tâm trí của họ. Bất chợt từ trong nhà một tiếng hú kinh hoàng vang lên như đâm thẳng vào màng nhĩ của những người ở đây. Những tiếng đập phá ầm ĩ chói tai liên tục vang lên trong căn nhà tối tăm này. Những tiếng lào bào không phải giọng nói của con người cứ vang lên khiến người ta phải khó chịu. Những ngầm thành ấy, người đàn bà kia như là chết lặng đi và lập tức buông ông ra rồi bước từng bước về ngôi nhà như thể một người mất hồn. Đôi mắt không một chút cảm xúc, đôi chân run lên như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Thế nhưng mà bà vẫn bước tới, vẫn tiến về phía đang phát ra âm thanh kia. Cú xô của bà khiến cho ông ngã sóng xoài dưới đất, lồm cồm bò dậy, đôi tay bất lực cua quào về phía trước như đang cố níu giữ chút gì đó. Đôi mắt mở đục kia trong cơn bất lực thoáng thấy một hình ảnh, một người con gái xinh đẹp dịu dàng đã bị thời gian làm cho tàn phai. Môi mấp máy, đôi mắt trào lên đôi dòng nước. Càng nhìn thân ảnh ấy bước về ngôi nhà, ông lại càng cua quào tợn hơn nữa. "Bà nó, đừng đi mà, bà nó." Thế nhưng giọng nói lúc này của ông đã lạc hẳn đi. Nó rè rè như là âm thanh mũi kêu, thì làm sao bà có thể nghe được ông kêu chứ. Hơn thế nữa, bên tai trong đầu của bà lúc này chỉ còn lại âm thanh rên gào rợn dữ phát ra. Dường như nó là một thứ ma lực khiến cho bà không thể đi tới vậy. Thật chậm chạp giữa những tia nắng ấm áp ấy, giữa những cơn gió biển lồng đồng và lẫn mùi mặn mà của biển cả ấy, trước gian nhà nhỏ bé, một con người chậm chạp vô hồn bước vào một vùng tối đen. Một gian nhà cũ kỹ, một con người nằm dưới đất hướng về phía trước cua quào trong bất lực. Ngay khi bà đến trước cửa, một âm thanh bén nhọn vang lên ngay tấp lự. Một bóng đen như là ma quỷ lao ra nhảy chồm lên người của bà. Một âm thanh bén nhọn khô khốc vang lên giữa bầu không gian bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường. Sự im lặng kéo đến như là một tia chớp bỗng chốc rằng giữa bầu trời đang giông bão. Cũng như hình ảnh tia chớp ấy, nó không kéo dài lâu nhưng cũng đủ để khiến tâm hồn người ta thất lại. Con ơi! Tiếng của bà vang lên và ngắt quãng. Có lẽ lúc này cổ của bà chẳng còn nguyên vẹn. Thế nhưng bà vẫn dán chặt mắt vào bóng đen kia. Không phải bằng ánh mắt thù hằn hay là sợ hãi, mà bằng một ánh mắt yêu thương trìu mến vô hạn của một người mẹ. Ông nằm ở dưới đất dừng đôi mắt bất lực nhìn bà. Những cảnh tượng hãi hùng mà có lẽ khắc rất sâu vào đầu của ông, đến khi ông nhắm mắt xuôi tay. Đôi tay gầy guộc vẫn còn cua quào trong không khí, bàn tay chai sạn sưng sầu giấy vương lên, hướng về phía bà như là muốn nắm giữ. Thế nhưng mà khoảng cách ấy có lẽ là quá xa vời. Đôi dòng nước mắt lăn dài rơi xuống, có những giọt nước mắt thấm mình vào những hạt cát bé nhỏ, nằm lặng im với đời. Có những giọt nước mắt rơi xuống hòa tan vào dòng máu ấm đỏ, đang tuôn trào như thác đổ. Thân ảnh của bà loạng choạng rồi ngã ngửa ra sau, ra khỏi nền nhà lạnh lẽo âm u kia. Bóng đèn kia cũng lập tức nhảy lên rồi biến mất dạng trong căn nhà tối tăm ấy, bỏ lại một người nằm co quắp trên nền cát. Trước cửa nhà, đôi mắt không cam tâm, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng mà lại không thể phát ra tiếng. Máu loang ra ướt đẫm cả một vùng cát rộng lớn tạo nên màu đỏ thẳm dưới ánh mặt trời. Nàng nhọc lết thân thể đã rũ rượi của mình trên nền cát trắng. Ông hướng về phía của bà bằng tất cả sức lực còn lại của bản thân. Ông ôm chặt lấy thân thể mà mới phút trước đây vẫn còn ấm nóng. Ông chặt lấy người đàn bà đã gian khổ theo mình hơn nửa đời người mà không một lời oán than. Ông nức nghẹn, những giọt nước mắt mặn đắng không chịu điều khiển thi nhau chảy xuống người của bà. Người của ông lúc này đã loang lổ đầy máu, thế nhưng ông mặc kệ. Màu máu đỏ thẫm cứ như vậy loang ra, chảy dài xuống nền cát tạo thành một bức tranh bi thương, nhưng cũng không kém phần ghê sợ. Trên con đường mòn ấy, một thân hình cô độc bước chậm rãi tiến về phía trước. Chẳng bao lâu sau, hình ảnh của thôn trại nhỏ bé ấy thu lại trong tầm mắt. Thoáng mỉm cười, hắn tăng tốc thêm một chút tiến về phía trước. Đứng trước cổng làng đợi hắn là một ông cụ khá lớn tuổi, một làn da đồi mồi nhưng rám màu của nắng, khiến cho ông không trông có vẻ gì là già cả, thậm chí ông còn rất khỏe khoắn nữa. Vừa nhìn thấy hắn ta, ông bất chợt nở một nụ cười tươi rói trên môi. Bước nhanh về phía hắn, ông liền cất tiếng: "Xin chào, có phải cậu là Vương không?" Đứng lại nhìn ông rồi cúi chào cái thật sâu, hắn liền gật đầu mà đáp: "Dạ vâng, cháu là Vương, cụ là..." "À, ta là người gọi cho cậu ngày hôm trước." Ông cụ cười hiền đáp: "Chẳng hay làng mình có chuyện gì và gọi cháu đến?" "Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn nhờ cậu xem giúp dùm trong thôn về vấn đề cúng bái mà thôi." "Dạ vâng." Vừa nói ông lão vừa quay người đi về phía ngôi làng, hắn cũng chậm rãi bước theo sau ông. Thế nhưng mà chỉ được thoáng chốc, cắn đất đứng sững lại vì một thứ mùi hương đang lan tỏa trong không khí. Một mùi tanh nồng khó chịu, một thứ mùi vị mà khiến cho hắn phải nhăn cả mày lại. Quay đầu hướng về phía mùi hương đó phát ra, hắn liền khẽ nói trong miệng: "Mùi này là..." Cảm thấy hắn không còn bước theo mình nữa, ông cụ trưởng làng quay người lại cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy cậu?" Lắc đầu, hắn hướng về phía ông cụ mà đáp: "Dạ cũng không có chuyện gì quan trọng hả, chỉ là làng mình hôm nay đánh bắt về hay sao hả?" "Làm gì có, bọn đàn ông con trai trong làng chưa rời bến thì làm sao đánh bắt về được. Vậy mùi này không phải là..." "Mùi gì, có mùi gì hả cậu?" "Không biết cậu có cảm thấy một mùi tanh nồng đang lan tỏa trong không khí không hả?" "Không có, à mà đúng là có mùi tanh, chắc là nhà nào đó trong thôn làm thịt cá thôi, không có gì đâu." Khẽ gật đầu thì cậu ta mỉm cười rồi sải bước đi theo ông cụ. Thế nhưng chưa được bao xa thì một cảm giác khó chịu bỗng mạnh mẽ dâng lên trong đầu. Một cơn nhức đầu đột nhiên ập tới như báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. Cô đứng vững sau cơn loạng choạng vì cơn đau đầu bất chợt, Hắn liền mấp máy môi. Khốn thật. Vừa nói xong, tay trái của hắn đã bắt ấn xong, một luồng khí lưu trắng tinh như là sương khói nhẹ nhàng vườn quanh người của hắn. Nhanh chóng được ấn chú đến mắt quẹt ngang, đôi mắt của hắn nhanh chóng chuyển sang một màu đen huyền bí. Trong mắt của hắn lúc này là những sợi tơ màu đỏ máu nhẹ nhàng trôi nổi trong không khí. Một cơn ớn lạnh và hồi hộp cũng nhanh chóng làm cho cậu ta cảm thấy khó chịu. Rồi mắt về phía sợi tơ máu kia, dưới nền trời xanh trong vắt, một cụm khói đen kịt như là hũ nút hiện lên, khiến hắn phải sững người. Cụm khói đen kịt kia như là một con thú cuồng bạo và dữ tợn, chẳng mấy chốc nó đã nhanh chóng lớn lên, khổng lồ như là muốn bao vây lấy cả ngôi làng này lại. Khẽ nghiến răng, tay phải hắn hoa lên, một quả cầu trong vắt đã hiện lên trong tay của hắn ở vùng vô vi. Nhanh như cắt, hắn lập tức lao thật nhanh về phía màn khói đen kia một cách thật điên cuồng. Còn ông cụ ấy chỉ biết đứng đó ngơ ngác nhìn theo hướng của hắn vừa chạy đi mà không nói được tiếng nào. Lắc đầu cười khổ, thở nhẹ ra một hơi rồi bước về phía ngôi nhà ngoài rìa thôn. Trước mắt của hắn lúc này là một khung cảnh bi trắng và thê lương vô cùng. Một vùng máu đỏ sẫm dưới ánh sáng chói chang của mặt trời buổi trưa. Hai thân hình gầy gò nằm trơ trọi trên nền cát đỏ khiến cho người ta phải đau lòng. Chạy như lướt tới bên họ, hắn ngồi thụp xuống nhìn ông và người đang nằm bất động trong tay của ông. Ông ơi! Hắn khẽ cất tiếng, thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng đến tĩnh mịch và có một chút gì đó thê lương trong đôi mắt của ông lão. Hắn liếc mắt nhìn về phía ngôi nhà kia, nơi có một luồng xoáy đen khổng lồ nuốt chừng cả một vùng rộng lớn. Thậm chí nó còn như là một cơn lốc đen khổng lồ hút tất cả những thứ xung quanh của nó lại. Khẽ nhau mày, Vương âm trầm nói trong miệng, không gian thắc loạn. Vừa ngay sau khi mà hắn đứt tiếng thì một tiếng rầm bén nhọn vang lên từ trong nhà. Một thứ âm thanh sắc nhọn như dao nhưng lại bén nhọn như một lưỡi mác. Lập tức bịt tai của mình lại, vừa nghiến chắc răng của mình và chừng chừng nhìn về hướng phát ra âm thanh kia. Bên cạnh hắn, ông lão gầy còm chảy nhẹ hai hàng máu ở hai bên tai. Thế nhưng có lẽ đối với ông bây giờ thì cơn đau thể xác chẳng còn nào vượt qua hơn được nỗi đau từ tận tâm can. Ông vẫn như vậy, vẫn ôm siết lấy người vợ đã lạnh đi từ bao giờ vào lòng của mình. Đứng phát dậy thì hắn bắt ấn đưa lên trước mặt của mình. Hiện từ người của hắn những sợi tơ khí trắng tinh và mong manh lao vụt ra như là vũ bão. Một luồng khí khổng lồ ngay tức khắc phóng lớn lên, bao lấy cả một vùng xung quanh ngôi nhà này. Bên trong lồng khí ấy, ánh mặt trời chói lọi lúc này chẳng thể soi rõ được bên trong, bởi đám mây khí đen kia đã bao trùm lấy không khí, đồng thời khiến cho lồng khí hệt như một quả cầu đen kịt giữa trời. Đứng ở bên trong, đôi mắt của hắn vẫn chằm chằm nhìn về ngôi nhà đang bị khí đen bao bọc kia, nơi có một đôi mắt đỏ ngầu khác đang nhìn hắn một cách thật đói khát. Như một ma ảnh, đôi mắt đỏ ngầu kia vụt ra khỏi ngôi nhà với một tốc độ kinh dị của mình. Kèm theo đó là một âm thanh cao vút như là muốn xé toàn tất cả mọi thứ ra thành nhiều mảnh. Không hoảng sợ, hắn lùi một chân về đằng sau, đồng thời nắm hai tay lại với nhau đưa về phía trước. Thật nhanh chóng, hai tay của hắn bung ra hướng về phía bóng đen. Một quả cầu thủy tinh trong vắt lập tức hiện lên trước mặt của hắn. Một vụ va đập ầm ầm chấn động cả một vùng ngay lập tức vang lên đinh tai. Với sức va đập khủng bố của con quỷ, hắn bị đẩy lùi về phía sau một quãng thật xa. Thế nhưng đôi mắt của hắn vẫn còn mang theo vẻ điềm tĩnh đến lạ thường. Có vẻ như do cú tấn công trực diện này không thành công, cho nên con quỷ ấy lập tức lui vội về đằng sau. Đồng thời dưới tác dụng của màn khí đen kia, nó như ma ảnh quỷ dị biến mất không thấy dấu vết. Thoáng nhăn mày, hắn chỉ tay về phía quả cầu thủy tinh kia mà thét lớn. Thâu! Ngay lập tức quả cầu thủy tinh ấy hệt như là một cơn lốc vòi rồng khổng lồ mà điên cuồng hấp thụ toàn bộ tất cả những khí đen ấy. Mặt thể lớp màn màu bảo vệ sắp bị thu mất, con quỷ kia ngay lập tức khóc thét lên rồi gầm gừ lao đến tấn công hắn từ sau lưng. Nhà Nhờ Cát hắn lập tức xoay người lại, đồng thời trong tay của hắn lúc này đã xuất hiện một thanh kiếm trắng tinh tuyệt đẹp. Lưỡi kiếm vẽ lên một vòng cung đầy hoa mỹ trong không trung, và mang theo đó là một sự sắc bén đến độ kinh khiếp. Con quỷ vừa thấy thanh kiếm ấy thì liền vội vàng né đi. Vừa tấn công hồn, hắn liền lập tức nghe thấy những âm thanh vọng ai oán vang lên từ một cõi xa xăm. Chết tiệt! Vừa nghiến răng thì hắn vừa quay lại về phía ngôi nhà kia. Cái lũ khí đèn kia bỗng chốc bùng phát một cách dữ dội. Tuy chỉ trong khoảnh khắc, quả cầu thủy tinh ấy đã thu nạp được rất nhiều, màn khí cũng đã trong hơn, nhưng mà bây giờ thì nó lại còn đậm đặc hơn trước. Thu quả cầu khí lại nơi tay, hắn lẩm bẩm đọc những câu chú thật tối nghĩa và chẳng ai hiểu được. Ngay sau khi hắn đọc xong, một vòng tròn vàng rực ngay lập tức xuất hiện từ bên trong quả cầu thủy tinh, đồng thời bao quanh ngôi nhà này lại. Quả cầu thủy tinh và thanh kiếm trắng của hắn lúc này bất chợt biến mất như sương khói, đồng thời hắn lập tức lao đến chỗ ông lão kia, dùng hết sức lực của mình và kéo cả hai rời khỏi phạm vi bao bọc của vòng tròn vàng mà hắn vừa mới tạo dựng. Nhận thấy hắn có ý định lui lại, con quỷ kia thét lên rồi lao tức tốc về phía của hắn. Thế nhưng tốc độ của hắn lại có phần nhỉnh hơn, và vợ chồng ông lão ấy cũng sát mép vào vòng tròn hơn, nên trước khi con quỷ chạm được vào người của hắn thì hắn đã an toàn rời khỏi rồi. Nhưng mà con quỷ kia dễ gì chịu buông tha, nó nhảy vội về phía của hắn. Những tiếng loẹt xoẹt vang lên ngay tấp lự, nó bị bắn ngược trở lại ngay tại ranh giới của vòng sáng vàng kia. Để cho hắn đã bên ngoài chính là một vài người dân trong thôn hiếu kỳ đến xem có chuyện gì xảy ra tại đây. Nhưng âm thanh ầm ầm của trận chiến, tiếng thét chói tai vang lên từ quả cầu đen kịt khổng lồ, cùng những âm thanh thét gào ai oán khiến cho họ cảm thấy một sự sợ hãi trào lên từ tận sâu thẳm tâm thức. Thế nhưng còn chưa hết, khi mà tiếng hắn lôi được hai vợ chồng già nọ ra ngoài thì có vài người đã ngất xỉu tại chỗ. Một vài người khác trắng niên và can đảm hơn tức tốc liền chạy tới tiếp hắn. Giao hai vợ chồng già lại cho họ, hắn đứng lên nhìn chằm chằm vào khoảng không gian đen kịt kia với một đôi mắt đầy tức giận. Từ phía sau hắn, ông lão trưởng thôn chậm chạp lên tiếng. Đây là... Không nhìn lại, hắn liền chậm rãi trả lời. Ngôi nhà này là một điểm bị xé rách không gian ở hai giới. Con quỷ kia không biết đã tu luyện đến mức độ nào mà có thể vừa sai sử đám đàn em, vừa có khả năng tạo vết rách không gian lớn đến thế này. Hiện giờ tôi đã dùng thần trận giam giữ bọn chúng lại. Thế nhưng nếu không đóng lại vết rách không gian kia, thì chuyện bọn chúng lọt ra ngoài sẽ là điều chắc chắn. Và đến lúc đó thì toàn bộ những người dân trong thôn sẽ bị bọn chúng sơi tái. Nghe hắn nói mà lão trưởng thôn phải hít một ngụm khí lạnh. Quỷ lại còn hung hãn đến mức độ này nữa. Giọng có hơi run rẩy, ông lên tiếng. Cậu... Cười khổ, hắn liền nói. Không cần phải lo lắng, tôi sẽ dùng mọi biện pháp để đóng lại vết sách kia. Trong lúc đó nhờ ông dẫn mọi người rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi không hy vọng một ai đó bỗng dưng bị nhập xác thì phiền phức. Được, ta sẽ nghe cậu. Nhưng mà không biết cậu còn cần thêm thứ gì không? Không, cảm ơn ông. Nói xong thì hắn chậm rãi hít một hơi thật sâu, giơ tay lên trời cao. Một làn khí trắng nhẹ nhàng lượn quanh người của hắn như là một sợi tơ mỏng manh. Thoáng chút nhếch môi, hắn ta bước những bước thật vững chãi vào bên trong trận pháp, giam cầm kia một cách thật mãnh liệt. Ngay khi thấy kẻ thù đã bước vào bên trong, vô số những luồng gió khủng bố cuốn về phía hắn. Những cơn gió hệt như là những lưỡi đào bén ngọt mang đầy sát khí, cuốn lấy nhau mà điểm đến của bọn chúng là một thanh niên tay không tức sắt. Không chút chần chừ, hắn lập tức đưa hai tay chấp lại với nhau rồi kéo ra hai phía một cách mãnh liệt. Một thanh kiếm trắng tinh lấp lánh lập tức hiện lên ngay tại khoảng giữa hai tay của hắn. Thanh kiếm tỏa ra một thứ ánh sáng trắng vô cùng đẹp đẽ. Không dừng lại ở đó, với đôi mắt lạnh lùng, tay của hắn đưa xuống dưới khiến mũi kiếm hướng thẳng lên cao. Tay còn lại hắn lại bắt một loại ấn chú kỳ quái: Uyên Linh Chỉ Kiếm Bá Giả Phân. Vừa nói, hắn vừa vung hai tay lên không trung tạo nên một vòng tròn đầy hoa mỹ, mà thanh kiếm ấy cũng chậm rãi bay bổng trong không trung. Một quầng quang sáng bao bọc lấy cả người của hắn lại. Sau câu chú của hắn, uyên linh kiếm rung động nhẹ nhàng, rồi trong một tích tắc, nó liền bùng tỏa thành một đóa hoa kiếm rực rỡ ngay bên trong không gian tối tăm. Và cũng ngay ở trên đầu hắn, mỗi cánh hoa là một thanh kiếm, vô số thanh kiếm tạo nên một đóa hoa kiếm mỹ lệ nở ra giữa không gian. Đôi mắt của hắn vẫn giữ nét lạnh lùng như cũ. Hắn liền đưa tay chỉ về phía trước, về phía màn đêm sâu thẳm kia. Ngay lập tức đóa hoa kiếm ấy hóa thành những luồng ánh sáng màu trắng lao vút về phía tay của hắn chỉ. Giữa màn đêm tối đen ấy, những tia sáng trắng bệt như là lưu tinh cắt ngang cả đám mây khí dày đặc ấy. Những tiếng thét rú kinh hoàng, âm thanh va chạm của những thứ bén nhọn vang lên không dứt. Hắn vẫn đứng vậy, một thân một mình đối diện với màn mây đen chứa đầy sát khí. Một tia sáng đỏ lên lóe lên trong khoảnh khắc, một tia lưu linh đỏ rực lao thẳng về trong không gian đen. Con quỷ kia hướng về phía hắn mà lao đến, đôi vuốt bén nhọn ẩn sau màn đêm, một cặp hàm nhọn như là những mũi mác nghiến lên những âm thanh kinh dị. Khi mà bộ vuốt đã đến trước mặt của hắn, hắn lập tức nhảy vội về đằng sau, đồng thời trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ thẫm, tam muội chân hỏa. Cơn lốc lửa bùng lên dữ dội, một ngọn lửa đỏ thẫm quét lên đám mây đen kia, khiến cho nó mất ngay tấp lự. Không dừng lại ở đó, lửa tam muội hệt như là một con rồng dữ tợn, nó liền lao đến quanh người của con quỷ kia cùng vô số đồng bọn của nó. Bên trong trận pháp, bên trong kết giới vòng tròn ấy, cuối cùng thì ánh sáng của mặt trời cũng có thể chiếu rọi được nơi đây. Giữa trời, một thân hình với lại một mái tóc xõa rũ rượi, đôi tay với móng sắc dài nhọn, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm về phía hắn, đồng thời cũng đang giãy giụa dữ dội. Thế nhưng dù có giãy giụa như thế nào thì cũng không thể thoát được ngọn lửa tam muội đang trùm lấy nó. Còn đám thuộc hạ của nó thì lúc này đã chạy hết về phía ngôi nhà nhỏ kia. Dưới ánh mặt trời chói sáng, chỉ cần tiếp xúc với nó thì bọn chúng lập tức hóa thành hư vô vĩnh viễn. Bên trong căn nhà, tiếng kêu gào than khóc vang lên ai oán, gây sợ khắp cả một vùng rộng lớn. Thở vào một hơi, ngồi bệt xuống đất, hắn đưa mắt nhìn thân thể dữ tợn kia đang quằn quại trên không trung mà cười khổ. Hắn biết với sức lực của hắn hiện giờ thì chuyện có thể giam cầm xen lẫn quá lại vết rách giữa hai giới kia là chuyện vô cùng khó khăn. Cộng với điều đó, sức lực của hắn hiện tại đã không còn bao nhiêu. Nếu cố sức quá, hắn sẽ nhận lấy kết cục vô cùng khó coi. Khẽ lẩm bẩm, rồi mắt nhìn theo con quỷ đang gào thét dữ dội ấy, hắn có lẽ đã quyết định của riêng mình. Chậm rãi đứng dậy, tay chắp sau lưng, hắn liền cất tiếng hướng về phía con quỷ. Tại sao ngươi lại phải làm như vậy? Phá hỏng ranh giới của hai giới là một trong những trọng tội. Vậy hà cứ gì? Câm miệng lại thằng khốn. Có ngon thì tả ta ra xem ta giết ngươi như thế nào. Thả ngươi ra, rồi ngươi lại đi gây họa cho những người vô tội khác nữa hay sao? Hai vợ chồng kia họ không đáng bị như vậy. Ngươi thì biết gì chứ? Đôi mắt của con quỷ ấy bỗng chốc hẳn lên một tia khổ não, nhưng vẫn không kém phần kỳ dị. Người có biết ta là ai không? Hắn liền lắc đầu. Con quỷ liền nói tiếp: ta đứa con đầu tiên của bọn chúng, thế nhưng vào lúc ấy bọn chúng lại bỏ ta một cách không thương tiếc. Một sinh linh đỏ hòn đang hình thành. Vậy mà người nghĩ bọn chúng có còn là con người nữa không? Dừng, có thể lúc đó họ có nỗi khổ gì đó. Ngươi có thật sự đâu cần phải oán họ như vậy. Ta không quan tâm. Cái ta quan tâm chính là bọn chúng phải chết. Bọn chúng chết rồi ta mới có thể bình tâm. Sau đó ngươi chắc sẽ đi đầu thai. Hắn nói. Con quỷ kia vừa nghe xong thì liền ngập ngừng. Chuyện đó là chuyện của ta, không có liên can gì đến ngươi. Hắn liền thở dài rồi nói: oan oan tương báo đến bao giờ mới chấm dứt? Họ bỏ ngươi khi mà ngươi chưa lọt lòng, đó là lỗi sai của họ. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy, luật nhân quả muôn đời nay không thay đổi. Nhưng mà lão bà kia đã chết. Nếu như ngươi lúc này có thể phóng hạ đồ đao xuống thì nhân quả đến đây sẽ chấm dứt. Ngươi có thể thoải mái đi đầu thai, hoặc ta sẽ giúp ngươi đưa ngươi đi tu hành. Đến một lúc nào đó ngươi có thể lập công đức để bù lại những tội lỗi ngươi đã gây ra lúc này. Cầm miệng, ta không muốn nghe, ta muốn lão già kia phải chết. Đôi mắt của con quỷ long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nó liền gầm gừ tiếp. Ta còn muốn ngươi phải chết vô cùng khó coi. Hà cớ gì chứ? Ngươi có thể có một con đường rất sáng sủa. Nhân của đôi vợ chồng già kia quả ngươi đã lấy. Nếu như ngươi vẫn chấp mê bất ngộ thì chính ngươi sẽ tạo ra một nhân khác. Càng về sau quả của ngươi sẽ càng nặng. Quay đầu là bờ, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Nhưng... Con quỷ đó có phần hòa hoãn lại, hắn liền bình tĩnh nói tiếp. Vạn sự trong trời đất đều có nguyên do. Có lẽ ta ở đây cũng là một phần duyên kiếp con người. Ta có thể giúp ngươi một tay. Có ba con đường để cho ngươi chọn. Một, ngươi đi đầu thai, đích thân ta đưa ngươi xuống âm phủ, nói một tiếng với Diêm Vương. Chuyện ngươi có thể có được kiếp đầu thai tốt hay không thì còn phải xem ngươi đã gieo nhân nào trong suốt quá trình ngươi làm quỷ. Hai, nếu ngươi muốn đi tu luyện trả lại nghiệp mà ngươi đã gây ra, ta có thể đưa ngươi lên mẹ để ngươi có thể tu hành. Còn con đường thứ ba ngay tại đây, ta sẽ dùng ngũ lô để xử lý ngươi, khiến cho ngươi vĩnh viễn tàn biến. Ngươi cứ chọn đi. Giọng của con quỷ kia trầm oán. Còn con đường nào để ta chọn hay sao? Nó biết con đường tốt nhất với nó hiện giờ chính là tên đạo sĩ dởm này đưa nó về để tu hành. Nó cũng biết sát nghiệp của nó quá nặng, nó không cầu mong gì để được đầu thai. Một khi xuống âm phủ thì nó phải chịu rất nhiều nỗi đau đớn vì những thứ nó đã gây ra. Hắc Bạch Vô Thường đã từng một lần muốn câu lấy hồn phách của nó, thế nhưng lần đó nó trốn thoát được. Trái với Diêm lệnh, tội không thể tha, con đường duy nhất nó có thể chọn chính là lẩn trốn. Không biết là vô tình hay cố ý, bằng sự oán hận của mình nó đã tạo ra vết nứt không gian này, đồng thời cũng lôi kéo một đám đàn em theo nó vượt giới. Chuyện này mà người thiên đình biết được, nó chắc chắn bị sự trừng phạt cao nhất. Thật nhẹ nhàng, một làn khí đen đặc kia bỗng bay lên cao, kèm theo đó là một ngọn lửa tam muội vẫn còn đang hừng hực cháy. Một thân thể yếu đuối gục ngã xuống đất và ngất đi. Lão trưởng thôn lúc này hét lớn đầy kinh ngạc. Thủy, là con bé Thủy. Hắn liền giơ tay ngăn lão trưởng thôn lại rồi nói. Lúc này đừng tới gần. Thật chậm rãi, hắn bước về phía người con gái kia. Tay vẫn luôn bấm pháp quyết ngăn ngừa con quỷ vốn đang bị giam trong lồng ngục tam muội chân hỏa. Kéo người cô ta dậy, mắt cô gái này xanh xao, đúng hơn là xanh trắng. Đưa tay bắt mạch, cô gái này vẫn còn thở nhưng mà hơi thở rất yếu. Đây chính là hậu quả của việc bị quỷ nhập quá lâu. Cô gái này cần tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể khỏe lại. Từ trên cao con quỷ hừ lạnh. Ngươi quan tâm nó làm gì, nó sẽ không chết nổi đâu. Nếu cô ta chết, tội lỗi của ngươi sẽ càng chồng chất. Đến lúc đó ta muốn giúp ngươi cũng không được. Con quỷ kia không nói gì nữa. Hắn liền vận chuyển chân khí trong người của mình và trong người cô gái này. Sắc mặt của cô ta cũng nhanh chóng trở nên hồng hào lại. Khẽ thở một hơi thật sâu, hắn bế thốc cô gái lên rồi quay người bước về phía lão trưởng thôn. Để cô gái cho ông ta, hắn nói. Chăm sóc cô ta một chút, ngoài ra thì tôi muốn nhờ ông giúp tôi canh chừng một chút. Tôi cần phải đi vá viết sách kia, đồng thời giúp con quỷ ấy đi tu. Lão trưởng thôn liền dò hỏi, lão có thể làm gì? Xòe tay ra. Ông lão lập tức xòe tay, hắn vẽ vào tay của ông một hình chữ vạn rồi nói. Lúc ông cảm thấy có gì đó bất thường, ông cứ ấn tay của ông vào lưng tôi là được rồi. Ông lão gật đầu, hắn quay người hướng về phía ngôi nhà kia, rồi ngồi xuống nhắm mắt lại. Người cũng quá gan đấy, dám tạo ra một vết rách không gian lớn đến vậy. Vượng trong bộ giáp bạc của mình hừ lạnh con quỷ kia, mà nó lúc này quay lại không chút dữ tợn nào. Thay vào đó là một sự im lặng đứng kế bên hắn mà chăm chú lắng nghe. Liếc mắt nhìn về căn nhà nơi này đã bị âm khí xâm thực quá nặng, cần thời gian khá lâu mới có thể khôi phục lại được. Trước hết nên dọn dẹp đám quỷ tốt đang lần mò xung quanh đây. Tay phải của hắn xoan lên một vòng, một con dao long trắng bạc lập tức phóng ra từ tay của hắn. Con dao long này là một trong những tam thần long của thiên giới. Trong một lần vô tình hắn thu phục được nó, Còn hai con dao long kia thì bọn chúng mạnh hơn hắn rất nhiều, cơ bản không thể nào thu phục được. Dao long gầm vang lên một tiếng đầy oai hùng, âm thanh đó khiến cho đám quỷ tốt kia bỏ chạy tán loạn. Hắn liền cười khổ vuốt đầu của nó. Giúp ta canh chừng xung quanh, ta cần phải vá lại vết rách kia. Dao long một lần nữa gầm lên như là trả lời của hắn là nó đã hiểu. Hắn mỉm cười bước vào bên trong ngôi nhà kia, bỏ lại con quỷ đứng im lặng ngay sau lưng của hắn. Vừa đặt chân vào trong ngôi nhà, hắn liền vung tay lên, một quả cầu thủy tinh đẹp đẽ hiện lên trong tay của hắn. Hắn khẽ nói, đúng là tu ở chân giới vẫn thoải mái hơn ở thượng giới. Vừa nói hắn vừa tung quả cầu thủy tinh lên, nó cấp tốc xoay nhanh vốn theo đám âm khí đen kịt kia, còn hắn thì tiếp tục bước vào bên trong. Một cơn gió mãnh liệt thổi sốc tới làm cho hắn ta khá bất ngờ. Thế nhưng vào lúc này không gì có thể ngăn cản được hắn tiến về phía trước. Âm thanh lãnh khốc quỷ gào lên hết bên tai, thế nhưng hắn vẫn mặc kệ mà tiến về phía trước. Những vết rách không gian kiểu này thường thu hút rất nhiều cô hồn dã quỷ. Cô hồn dã quỷ là những linh hồn của thực giới sau khi chết lạc quan nơi đây, không có thân thể, cho nên họ phiêu bạc hoặc ám vào những nơi mà còn sống họ thường lui tới, hoặc chính là nơi mà họ đã chết. Ngoài ra còn có quỷ tốt. Quỷ tốt là những cô hồn dã quỷ bật cao hơn. Bọn này oán khí khá nặng, nhưng không đủ sức để hại người, thường chỉ có thể nhập xác quầy phá thực giới. Như con quỷ mà Vương thu phục trong ngôi nhà lớn kia, nó là con tà, cũng là một dạng quỷ tốt cao cấp đã chạm ngưỡng quỷ. Quỷ thì giống như là con quỷ mà hắn vừa chiến đấu. Đám này có khả năng xuyên giới, có khả năng gây hại đến người sống. Thường là oán khí không thể tiêu tán cho nên mới thành quỷ. Loại này khuyến hóa được thì khuyến, không khuyến hóa được thì tốt nhất thanh lý, không khéo chúng lại gây hại cho nhân gian. Ngoài ra còn có một đám yêu ma quỷ quái. Đám này thường là linh hồn của những con vật đã chết. Vì một cái gì đó bọn chúng không chịu đầu thai trở thành yêu ma. Đám này có thể thuần hóa bọn chúng thành thú nuôi vẫn được. Ngoài ra phía bên 9 tầng là Ngọc Hoàng Điện. Phân tầng xuống có các thần tướng lớn nhỏ quản hạt các chức vụ. Ở tầng phía tây xa ước vạn dặm là Tây Phương Cực Lạc, do Như Lai đứng đầu. Đây là nơi tối cao của Phật giáo, cũng là nơi hắn đưa những linh hồn lạc lối để tu hành. Sâu xuống phía dưới âm phủ còn có gọi là Diêm Phủ, nơi Diêm La Vương cai quản toàn bộ linh hồn đã chết. Những kẻ phải chịu phạt ngục hình và những linh hồn có thể dẫn đi đầu thai. Dĩ nhiên thì nơi có pháp luật cũng sẽ có nơi không tuân theo pháp luật. Ở ngoài vùng đất Diêm La Vương cai quản có một nơi gọi là quỷ vực. Nơi đây tập trung đám yêu ma quỷ quái sừng sỏ nhất mà ngay cả quân đội thiên giới cũng không thể nào triệt phá được hoàn toàn. Một nơi thật là bạo loạn. Quay lại câu chuyện về Vương, trước mặt của hắn lúc này là một vết nứt đen kịt đang tỏa ra âm khí nặng nề trên không trung. Trước vết nứt là hai con quỷ tốt đang tỏ mắt trừng trừng nhìn hắn. Nhìn hai con quỷ tốt ấy, hắn bật cười mà nói, La Sinh quỷ võng, hai đứa mi cũng muốn đối đầu với ta. La Sinh và quỷ võng là hai loại tà linh cấp trung bình, thường xuất hiện ở nơi nào có vết rách không gian. Hình dáng của cả hai là vô cùng xấu xí. Hai nanh dài lộ hẳn ra bên ngoài, trên đầu mọc sừng, tay cầm kích đen quỷ dị. Cái mà bọn này muốn chính là thứ dương khí mạnh mẽ đã bị hút qua thế giới này, qua cái vết rách không gian kia. Đối với bọn chúng, dương khí chính là thứ có thể giúp bọn nó tiến hóa nhanh chóng, trở nên mạnh mẽ hơn và cũng có thể giúp một phần nhập quỷ tịch. Hai con tà linh này nếu được tiến hóa thì sẽ là một mối nguy hại lớn, bởi vì bọn chúng có thể hấp thụ cả âm khí lẫn dương khí, một loại tà linh khó nhằn. Thế nhưng tình trạng hiện giờ của bọn này thì không đáng nhắc đến. Hai con tà linh gầm gào hướng về phía hắn, tuy bọn chúng vẫn còn đang run rẩy, nhưng vẫn hướng về phía hắn rít lên không nhân nhượng. Đối với bọn chúng, cái vết rách không gian này là thứ không thể nào mất đi được. Điều đó đồng nghĩa với việc bọn chúng sẵn sàng liều chết để bảo vệ cái vết rách không gian này. Hắn khẽ cười, tay của hắn vung lên. Một thanh kiếm trắng bạc tuyệt đẹp xoay tròn trên lòng bàn tay của hắn. Nắm chặt lấy cán kiếm, hắn liền lao tới hai con tà linh như một tia chớp. Hai con tà linh cũng không phải là dạng thường. Lợi kích trong tay của bọn chúng hóa thành hư ảnh đâm về phía hắn, hệt như là hai con độc xà. Hai lưỡi kích hoa lên, một thanh quấn lấy thành kiếm bạc, một thanh đâm thẳng về phía hắn. Hắn liền lập tức xoay người rồi bung thanh kiếm ra hét lớn: Uyên Linh kiếm mộng bảo biến. Ngay lập tức thanh kiếm bạc hóa thành hư ảnh, đồng thời nó cũng phân ra làm 9 thanh kiếm giống nhau như đúc. Cả 9 thanh tức khắc đánh lên hai lưỡi kích tà linh. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Hai lưỡi kích kia đã bị thanh kiếm trắng đánh bật về phía chủ nhân của bọn chúng. Ngay khi mà đón đỡ được thanh kích này, tay của hai con tà linh run lên bần bật. Hóa ra dư chấn mà Uyên Linh kiếm đánh ra vẫn còn tồn tại ngay bên trong hai lưỡi kích kia không tan. Tay của hắn cố lại, sau đó đánh về phía tà linh đồng thời hét lớn: Phục Linh Châu xuất. Một quả cầu thủy tinh lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Nó liền lao nhanh về phía hai con tà linh, đồng thời xuất ra một ánh sáng màu vàng rực. Từ trong ánh sáng ấy, một chữ vạn đánh thẳng về phía trước. Hai con tà linh thấy vậy thì liền né sang hai bên. Chữ vạn không chút do dự, đáp liền vết rách đang cuộn loạn đẩy ra những luồng khí mạnh mẽ. Lập tức những luồng khí kia biến mất, mà vết rách không gian ấy cũng có dấu hiệu khép lại. Hai con tà linh gầm thét vang rồi, cả hai lập tức lao đến chữ vạn kia, hòng phá hủy nó. Thế nhưng hắn làm sao để cho bọn chúng toại nguyện được? Tay chỉ định lên không rồi hắn trầm giọng: Định. Một luồng sáng trắng tỏa ra từ quả cầu thủy tinh, hai con tà linh lập tức bị định thân tại chỗ. Chậm rãi bước về phía vết rách kia, hắn liền chậm chậm lên tiếng: Dù cho các ngươi có làm gì thì cũng không thể nào bảo vệ được cái vết rách không gian này. Hơn nữa cũng may là ngươi đã gặp phải ta. Nếu mà các ngươi gặp được một kẻ tu đạo khác, hậu quả của các ngươi có thể nhận biết được đấy. Nói xong hắn liền phất tay, lồng ánh sáng trắng kia cũng lập tức biến mất. Hai con tà linh nhìn nhau gầm gừ, nhưng cũng không dám làm bất cứ điều gì quá vận. Bọn chúng biết rằng cái tên đang đứng trước mặt đang cười cười này dư sức khiến cho bọn chúng hồn bay phách tán. Ấy vậy mà tên này lại không làm như vậy. Thật là khác hẳn với những người khác, những người cứ gặp bọn chúng lại đè ra chém giết. Chậm rãi tay vẽ một vòng không khí, hắn liền nói: Tại biết các người muốn thứ dương khí bị hút qua đây nhờ vào cái vết nứt này. Thế nhưng mà các ngươi nghĩ rằng làm như vậy sẽ gây mất cân bằng giữa hai giới hay không? Vạn sự đều có nhân quả của nó. Các ngươi đoạt lấy phần dương khí này, nhưng đến một ngày nào đó chính thứ dương khí này sẽ tàn phá các ngươi. Liệu rằng các ngươi có biết đến điều này hay không? Cả hai con tà linh lắc đầu. Bỗng nhiên có một tiếng nói cất lên sau lưng của hắn: Người nói rất hay, nhưng mà ngươi cũng nên biết thứ dương khí đó chính là nguồn sống của bọn chúng. Không có nó thì chúng chết. Theo lời của ngươi nói, còn nó cũng chết. Vậy ngươi xem bọn chúng phải làm sao? Giọng nói đó là của con quỷ kia. Nó hiện giờ đã ở sau lưng của hắn, đồng thời nó cũng hiện nguyên hình là một đứa nhóc chỉ khoảng mấy tháng tuổi, nhưng lại có một giọng nói của thiếu nữ đôi mươi. Hắn liền bật cười mà đáp: Vẫn còn nhiều cách để có thể lấy được dương khí từ dương gian. Ví dụ như... Con quỷ kia thắc mắc mà hai con tà linh cũng nhìn về phía hắn. Hắn mỉm cười thu tay ấn, chư vạn kia hóa thành sương gói rồi tan biến mất dạng. Thu lại thanh kiếm bạc về tay, hắn nói: Ví dụ như là ngay bây giờ ta giúp các ngươi lên cõi trời Tây để tu hành vạn kiếp, vừa thất làm tà linh, vừa được học đạo pháp để sau này còn có thể lập công đức cứu thế giúp người. Một trong hai con tà linh cất tiếng, giọng nói nó thanh lãnh như là gió, nhưng vẫn âm trầm một cách đầy khó hiểu. Âm thanh này thật đúng là tra tấn lỗ tai. Chúng tôi được vậy sao? Được chứ, chỉ không biết các ngươi có đồng ý hay không. Con quỷ đứng bên cạnh khoanh tay hừ lạnh: Thuần túy là gạt người. Hắn mỉm cười lắc đầu không nói. Trong lúc đó hai con tà linh đã quỳ gối xuống dập đầu liên tục. Hắn vung tay lên, một dòng khí trắng từ người của hắn tỏa ra hướng về phía của hai con tà linh. Ngay sau đó hắn vẽ vài động tác trong không trung, dòng khí trắng kia hệt như là đang tẩy rửa cho hai con tà linh vậy. Chẳng mấy chốc bọn chúng đã hóa thành hình người, một nam một nữ, cả hai vẫn còn đang quỳ trên mặt đất. phất tay thêm cái nữa, trên người của bọn chúng lập tức biến hóa ra quần áo. Sau đó hắn nói, giờ các ngươi đã trở lại nhân dạng rồi, vết rách không gian chỗ này cũng đã được vá lại, chúng ta đi thôi. Hai con tàn linh, à không phải nói là hai người kia chậm rãi đi theo hắn, mà con quỷ đang chú mắt nhìn một màn này cũng lật đật đi theo. Rốt cuộc tên này là thần thánh vương nào có thể phục hồi nhân dạng của đám tàn linh? Phải biết được rằng đám tàn linh chính là những người bị chết oan, không cách nào siêu thoát, cũng không cách nào nhập quỷ tịch, thậm chí là còn không thể bị người của Diêm Phủ kêu hồn. Bọn họ chỉ có thể dựa vào dương khí bị hút qua từ vết rách không gian mà củng cố sức sống. Càng hấp thu nhiều, bọn họ sẽ càng trở nên quái dị. Theo tình hình của hai con tà linh này, bọn họ hẳn phải hấp thụ khá nhiều dương khí. Vậy mà tên này chỉ dùng khí trong người một chút đã tẩy rửa hoàn toàn cho họ, còn phục hồi nguyên dạng cho bọn họ. Chuyện này có chút vượt khỏi nhận thức của nữ quỷ. Không đợi cho nữ quỷ nghĩ ra, hắn đã rời khỏi căn nhà này. Ngay sau đó hắn gọi Giao Long quay trở lại bên người. Xung quanh căn nhà này đã không còn bóng dáng của đám quỷ tốt nữa. Hắn đưa tay vuốt đầu Giao Long mấy cái rồi nói, đi thôi, đưa chúng ta đến nơi đó. Con Giao Long gật đầu như là hiểu ý, sau đó hơi cúi người. Chỉ một cái nhún nhận, hắn đã đứng trên đầu của nó. Hắn quay xuống nói với hai người kia cùng với nữ quỷ, lên thôi. Cả đám liền nghe theo hắn bước lên người của Giao Long. Chỉ một cái lắc thân, tất cả đã biến mất không còn tung tích. Ngồi trước ánh lửa bập bùng, đôi mắt của hắn vô thức nhìn ngọn lửa không chớp mắt. Hắn biết lúc này đang nghĩ gì. Chỉ thấy hắn ngồi đó im lặng nhìn hoa lửa bay lên rồi tan vào trong màn đêm sâu thẳm. Ánh lửa nhẹ nhàng tỏa sáng và khung cảnh xung quanh, nên hắn đứng ngồi chính là bờ cát trắng bên cạnh biển, hòa theo những tiếng lốp bốp phát ra từ đám lửa. Âm thanh xào xạc của tiếng sóng vỗ vào bờ cát khiến cho bầu không khí có chút tĩnh mịch. Và lúc này thì lão trưởng làng đang dìu ông lão bàn sáng đi về phía hắn. Bên cạnh là cô con gái của lão, người bị quỷ nhập. Đứng trước mặt của hắn, cả hai con của ông quỳ xuống khiến cho hắn bất ngờ. Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng con gái của lão, cảm ơn. Xin bác đừng làm vậy, không lại tổn thọ tôi mất. Đây vốn là công việc mà tôi cần phải làm thôi. Rồi đã đường đỡ đứng dậy, nhưng mà ông lão vẫn không ngưng miệng câu cảm ơn. Hắn lúc này chỉ biết cười khổ. Sau khi hắn quay lại thực giới, điều đầu tiên hắn làm chính là truyền cho ông lão này và con gái một chút nội lực của mình. Dù rằng việc này đem lại tác dụng không lớn, nhưng mà dù sao giúp được thì giúp thôi. Sau đó thì hắn lại giúp ông ta chôn cất siêu độ cho bà lão đã bị giết bởi con nữ quỷ kia. Khi hắn nhìn xác của bà, hắn thở dài thật sâu. Tội lỗi này rốt cuộc thì nữ quỷ kia phải trả đến bao giờ? Dù hắn biết khi mà đưa nó đi tu là tốt, nhưng mà nghiệp quả mà nó phải nhận thì không thể một sớm một chiều mà trả xong. Rồi cuối cùng, sau khi hóa giải nhà cộng với vài hộ trong làng, hắn chọn một bờ biển vắng mà nhóm lên ngọn lửa nhỏ, nướng thịt ăn qua đêm. Dù rằng lão trưởng làng có mời hắn vào nhà để đãi tiệc. Lúc này lão trưởng làng khép mỉm cười lên tiếng, thật không ngờ sư phụ của cậu lại đào tạo được một đệ tử xuất sắc như vậy. Hắn cũng mỉm cười mời họ ngồi xuống, sau đó thì ném vài nhánh củi khô vào đám lửa rồi trả lời, trong rừng không có cọp cho nên khỉ xưng vương mà thôi. Khả năng của tôi vẫn còn kém sư phụ một quãng rất xa. Không hẳn là như vậy, ngài ấy và cậu đều là những cao nhân giúp đời, nhưng mà không ai biết, quả thật ở thời đại này là vô cùng hiếm. Ánh lửa bập bùng xoay sáng cả một khoảng làng, đôi mắt của lão trưởng làng đang đợi nhớ đến một điều gì đó, một câu chuyện cũ kỹ xa xăm mà ùa về từ trong ký ức của lão. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.